Chương 1285, ta không có lực sát thương. Thứ ba, kết thúc công việc ta minh bạch tiểu tĩnh ý tứ. Trên thực tế, tiểu tĩnh đem chúng ta trở thành lệ thuộc trực tiếp thân tín. Đối với chúng ta không nói chuyện không nói, coi như là làm tuyệt mật một trong sự tình nàng và Thủy Châu Bình quan hệ. Vài người khác cũng đều là lòng biết rõ, chỉ là trong miệng cũng không thổ lộ mà thôi. Ta tương đương tôn trọng tiểu tĩnh, cho nên, nếu như nàng không nói những lời này, ta là cái gì cũng sẽ không tiết lộ cho mọi người. Nếu nàng nói, ta cũng liền. Đối với mọi người biết gì nói nấy, sau khi nói xong, mọi người cũng rộng mở trong sáng huyết diệt nhìn ta, đột nhiên Kiệt Kiệt cười, ta cũng tâm linh thần hội đáp lại nụ cười của hắn. Tiểu tử, ngươi cười tóc, có quỷ gì điểm quan trung kịp mau nói đi ra. Huyết diệt hé miệng nói, ý đồ xấu không thể nói rõ, ta chính là cảm thấy, nếu cái này phó bản không phải thăng cấp bản, chúng ta cũng không có cần phải nhiều đánh quái, dọc theo biên giác hướng bên trong chuyến là được, ngược lại thành không đường. Biên, coi như là người đó cút, trở lại điểm ban đầu, lại chính mình chạy vào cũng sẽ không bị quái vật ngăn chặn cứu hận. Ngươi nói là ta đồng ý nói, không sai, như vậy có thể thật to để thằng chúng ta trùng kích độ, có thể mau sớm thông quan cái này phó bản quá sâu, chọn 4 tầng, phỏng chừng coi như là cái không phó bản, chúng ta nhanh nhất độ chạy đến điểm kết thúc, không có một nửa giờ đều quá cho nên, hiện tại sẽ hành động, chỉ rõ ràng một bên, nhanh rõ ràng mọi người rất nhanh bắt đầu. Chấp hành chiến thuật của ta kể từ đó, nước ngập lạc thiên tác dụng liền đột hiện đi ra, triệu hoán sư ở phó bản trong địa vị chính là cái kia khống, triệu hoán sư khống cùng ma đạo sĩ, vũ giả còn không cùng, ma đạo sĩ khống thể hiện tại giảm, định thân, mê muội bên trên, mà vũ giả khống thì là hỗn loạn, hóa đá các loại, mà triệu hoán sư thì chủ yếu là thể hiện tại phân quái bên trên, một cái như gốc triệu hoán sư trình độ có thể trình độ gì đâu, nàng có thể sử dụng một cái da giòn cận chiến. Xung vật đem chỉ viễn trình quái vật trong một chỉ bằng nhanh nhất độ kéo ra ngoài, đồng thời người bảo lãnh cưng chịu bình yên vô sự, mà nước ngập lạc thiên là có thể làm được điểm này bất quá. Nàng ngày hôm nay không cần thành tú loại này cực hạn thao tác, bởi vì băng hỏa sư thiếu thú viễn trình công kích tương đương ra sức, căn bản không chờ huyết tinh kiếm nô nhóm phản ứng kịp, nó đã đem trong đó một đầu kéo ra. Vì vậy, dựa vào nước ngập lạc thiên thao tác, chúng ta dọc theo đường biến bát, đầu từng cái đánh bại. Rất nhanh thì cho mình thanh ra một cái mảnh nhỏ đất phần trăm. Giờ khắc này, huyết diệt chủ động đảm đương nổi mở tờ, hắn chính là chuyên môn vì huyết vực mà thành chức nghiệp, bởi sở hữu huyết vực pháp tắc cái này sở kỳ hữu bị động, cho nên huyết tinh kiếm nô huyết sóng chém thường thường bị hắn trực tiếp chống lại rơi hơn nữa, coi như là hắn bị lên không cũng không cái gọi là, ta sau đó một cái huyễn long quyền theo vào đi qua, lập tức chú ý huyết tinh kiếm nô đã quên chính. Mình cha họ gì tên gì, thời gian cứ như vậy đi qua hai canh giờ, chúng ta cuối cùng cũng đi tới tầng thứ nhất phần cuối. Vùng này phi thường trống trải, 300 thước vuông tả hữu vương vắn, chu vi một đầu tiểu quái cũng không có, chỉ có một đầu hai tay đều cầm một bả cự kiếm, toàn thân máu me đầm địa độc nhãn cự nhân để ngang một đạo tối đen trước đại môn. Bởi huyết tinh tự viện tất nhiên dưới mê cung, cho nên ta chắc chắc đang đánh mở đại môn này, phía sau sẽ là xuống dưới thang lầu mà cái bộ chính. Là mở rộng cửa người, không giết nó, chúng ta không cách nào thông hành cái này. Độc nhãn cự nhân mắt cũng không có sinh trưởng ở trên đầu, mà là lớn lên ở phơi bày trên bụng, con kia ánh mắt có chừng một cái sầu riêng cao thấp, trên mí mắt dưới còn mọc đầy răng cưa sắc bén như vậy hàm răng. Nếu như nhìn không bộ dáng này cùng trong tay nó nắm chặt vũ khí, 100% người đều vững tin thằng nhãi này chắc là một cái triệt đầu triệt đuôi ngành vật lý bột. Nhưng là, sự tình thường thường ngoài mọi người dự liệu bên ngoài, long chi mắt thẩm cách dưới, hàng này thuộc tính tra ra manh mối, nếu không không phải ngành vật lý, ngược lại là không thể giả được tinh khiết chính pháp hệ bột huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ đẳng cấp, 240 phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 70.000-8.900 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 760.000 kỹ năng, địa mạch huyết diễm, thiên trọng huyết lãng. Bát hoang huyết ngục buộc giới thiệu, cắt lô thẻ sinh tiền từng là huyết vực chi chủ đu cờ kiếm chỉ kiếm nô thống lĩnh, thân là độc nhãn cự nhân bản thân nó liền đối với mình chủ nhân không đủ trung tâm, tại thân thể bị chủ nhân lấy thử kiếm tên chịu khổ nhiều lần. Tàn phá sau đó, nó rốt cục phẫn nộ, cùng làm phản kiếm nô cùng nhau trốn ra đu cờ kiếm chỉ bất quá, nó cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bị hung ác huyết vực chi chủ dùng diệt thế chiến phủ đánh thành mảnh nhỏ sau khi chết. Thân thể của nó bị huyết vực chi chủ sống lại, biến thành so với sinh tiền vì nhân vật mạnh mẽ huyết vực là một tấm cực kỳ tàn khốc bản đồ, đẳng cấp áp chế nếu so với bản đồ công cộng tới tàn nhẫn. Hơn nữa, huyết vực trong quái vật phần lớn là bất tử sinh vật, bọn họ công kích chí ít hàm cái 20% tả hữu phá vỡ thuộc tính, mà đối với bột cấp người chơi mà nói, loại này phá vỡ thuộc tính chính là cao liễu lơi không đợi người khác rồi cho biết ý kiến. Ta đã đứng dậy, lúc này, khi lấy được tuyển cận thiết bích tán ca sau đó, ta ma phòng đã càng 1 triệu, ta không đi gánh đều có chút không thích hợp nước ngập. Lạc Thiên nói, ca ca, nếu không ta tới ta khoát khoát tay, thép tốt dùng ở trên lưới đao, người ác ma liêm đao ở lại cuối cùng, làm bất cứ tình huống nào. Nước ngập Lạc Thiên cực kỳ nghe lời, vỡ ơ y thi tô tờ. Bất quá ta cảm giác gác ma liêm đao lớn nhất giá trị còn là muốn dùng để đối phó có chút tiểu quái thú ta thâm dị vi nhiên, ta hiểu huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ mắt to hữu thần, không đợi ta tới gần nó 30 mét bên trong, ta đã bị nó trinh chắc đến rồi, đầu này bạo ngược ma thú gầm thét xông về ta, ở cách ta 10 mét vị trí dương lên trong tay song kiếm không ổn thù hận của nó điểm cũng không phải là khóa ở trên người ta. Mà là khóa ở tại đằng sau ta không kịp tản ra mở trên người chu nở dê ta tới không kịp hô, bởi vì ta không nghĩ tới người này phóng thích độ cư nhiên kinh người như vậy đang ở song kiếm nâng lên sau một khắc, vô số cỗ chắc. Chắn huyết nhận ở các nàng bên trong vỡ ra địa mạch huyết diễm 1209-592-1209-598-7389-289-29-7589-33 trong đội ngũ tổng cộng có 8 cái người chơi. Ngoại trừ huyết diệt cùng ta, những người khác toàn bộ chúng chiêu ta là bởi vì mình cũng không có ở vào bên trong phạm vi công kích, mà huyết diệt thì là bởi vì huyết vực pháp tắc tỷ lệ gây ra, hoàn toàn miễn dịch lúc này đầy công kích mà thảm nhất đương trúc độc luyến thu vũ, lực công kích bạo mạnh, ma phòng thiên đê xinh đẹp tỷ tỷ trực tiếp bị tuân ra. 129 vạn, tuyệt mỹ thân thể chậm rãi ngã xuống đất, treo đồng dạng gặp bị thương nặng còn có băng vũ vô ưu. Nàng căn bản không tới kịp cắt ra bố giáp, lượng máu đã bị cút mất 120 vạn. May mà chính là, băng vũ không sầu thể chất ngăn hồ sơ kinh người bưu hãn, cho nên cư nhiên không có ngủ ý thức được huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ kinh người năng lực, băng vũ vô ưu đạo một cái âm thanh, thật mạnh lập tức cắt ra tấm vải giáp, ngâm sướng ra khỏi một cái thánh tâm chỉ rũ thuật mà nhất khác. Chúng ta cả nhánh đoàn thể phối hợp cũng đã có nước chảy mây trôi, phi thường ăn ý. Mọi người không có chờ đấy băng vũ vô ưu cho chúng ta tăng máu, mà là tự mình nhanh lên hạp một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược. Dù sao, tại loại này biến thái phó bản bột chiến trung, muốn dựa vào mục sư bổ huyết tới gắn bó sinh mệnh. Đó là cực kỳ ngu xuẩn cách làm, như vậy chẳng những sẽ đem mục sư mệt chết, là sẽ để cho chính mình chết cũng không biết chết như thế nào ta không đợi huyết nhận nhắn ma. Cắt lô thẻ tái phát ra chiêu thứ hai, bước nhanh về phía trước. Một cái huyễn long quyền chú ý ở tại trước ngực của nó, trực tiếp đưa nó đánh thành dài đến 5 giây cấm ma trạng thái nhưng mà, ma pháp kỹ năng bị cấm, huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ cũng không có nhàn rỗi, cư nhiên trên dưới bắn cùng, liên tục cho ta 3 cái không thể nghi ngờ, song kiếm tả hữu sen là 2 cái này 2 cái trực tiếp cảo điệu ta 3094022 điểm HP, khiến người ta khó có thể tiếp nhận là... Ta cư nhiên bị ánh mắt của nó cắn một khẩu sát thực nói, là bị ánh mắt nó trên dưới cái kia 2 hàng hình răng, cưa răng nanh cắn một khẩu 2858-93 một tầng rõ ràng dấu răng ở ta trên khôi giáp hình thành, mờ nhóm không nhìn thì thôi, sau khi xem thì đều đưa ánh. Mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, biểu tình kia thật sự là quá thiếu ngắt tiểu tĩnh lệ rơi đầy mặt, ta lực sát thương không có cái này bột mạnh như vậy các ngươi không nên nhìn ta mới vừa đứng dậy sống lại độc luyến thu vũ cô ý trêu nói. Ồ a thực sự sao tiểu tĩnh lúc này mới ý thức được chính mình vào bộ, buồn bực kém chút bạo tẩu. Ta không có lực sát thương độc luyến thu vũ nhìn trời, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta không tin tỉ tỉ, ngươi thiếu bóp mắt thấy khẩn trương lửa nóng. Đẩy bột tiến trình gần diễn biến thành một hồi trò khôi hài, ta vội vàng quát lên, người nào còn dám đùa giỡn. Lò gập sau đó trực tiếp làm ra người sofa độc luyến thu vũ như cũ khó nén tiêu ý. Ngươi không phải là người tốt nhất ra sofa sao ta kiệt kiệt cười nhạt. Hừ hừ, ta không ngại ngồi thu vũ bài ra người ghế salon ngươi dám sao. Tiểu thụ thụ hừ hừ, không cố gắng đánh buột. Coi như là lão tỷ ta cũng không nể tình nhưng mà. Vừa dứt lời, độc luyến thu vũ liền bị nghiêm phạt. Bất quá cái. Này nghiêm phạt không phải tới từ ta. Mà là đến từ cái này bạo mạnh pháp hệ bột huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ trong tay đôi cự kiếm ra sức phấn chấn, đánh ra một cái cuồng bạo gió xoáy, trong lúc nhất thời, trên mặt đất cuốn lên kinh đảo hãi lãng, mảng lớn máu tung tóe phô thiên cái địa hướng phía hướng chúng ta đổ mà đến, đem chúng ta tất cả mọi người che mất thiên trọng huyết lãng 6784-89-6483-98 bạo kích 2058-952 bạo kích 1409-582 ta thần long ý chí độ mềm và dai rất 1/3, xem như là chịu đựng được lúc này đây khảo nghiệm, nhưng cái này thiên trọng huyết lãng công kích lại thêm xoay. Cho mặt trái, ngoại trừ ta được bảo hộ màng kỹ năng miễn dịch thương hại kia, những người khác đều trúng chiêu. Đặc biệt độc luyến thu vũ, cư nhiên nhân phẩm bạo phát, bị bạo 2 triệu thương tổn, lại treo hơn nữa, khiến người ta khó có thể tiếp nhận là, tiểu tĩnh cũng treo, đồng dạng là bị một kích chí mạng giết trong nháy mắt nhưng là, trước mặt người này như cũ không có rảnh rỗi ý tứ, lại một lần nữa giương lên trong tay đôi cự kiếm tình huống, tràn ngập nguy cơ.